Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện chưa kể hân hạnh giới thiệu bộ truyện Tôi là thầy tướng số của tác giả Dịch Chi, quyển 2, phần 2, Kiều Muội là ai. Năm xưa, Tổ gia sau nhiều lần vào sinh ra tử đã được kế thừa chiếc ghế chủ môn đông phái Mộc Tử Liên. Với con mắt nhạy bén, ông nhận thấy thời thế đã đổi thay. Thuật trắc phi không còn hữu dụng trong thời đại này. Lấy tư duy từ thời Khang, Càn đi lừa gạt dân thời Dân Quốc, chẳng những bị người ta nền cho mà không khéo còn mất cả mạng. Cùng tác biến, biến tác thông, thông tác cửu, Tổ gia bắt đầu nghĩ đến phải đổi mới kế sách. Chính vào lúc sống còn này, Nam phái Việt Hải Đường lại xảy ra chuyện. Trưởng môn Nam phái Kiều Ngũ Muội chết, thọ 58 tuổi. Nhành hoa Nam Việt cai quản Việt Hải Đường từ năm Quang Tự thứ 28, từng sống qua ba triều đại, Quang Tự, Tuyên Thống và Dân Quốc, cuối cùng đột ngột ra đi. Kiều Ngũ Muội không phải là người tầm thường, xuất thân nhà nòi đã giúp bà tung hoành trên mảnh đất Nam Việt bao nhiêu năm nay. Cả gia tộc bà đều là những người kỳ tài, rất giỏi thiên văn, bản lĩnh thi công tác pháp, hô mưa gọi gió của bà rất thần kỳ. Khi còn trẻ, Kiều Ngũ Muội cũng từng nghĩ đến việc lấy chồng sinh con, an cư lạc nghiệp, song chỉ vì sự hồ đồ nhất thời mới lầm đường lạc lối, suốt đời không thể rút chân ra được. Mọi chuyện đều bắt đầu từ ông nội bà, Kiều Thừa Nhân. Kiều Thừa Nhân từng giữ chức giám phó Khâm Thiên Giám triều Đại Thanh. Khâm Thiên Giám chính là đài thiên văn quốc gia thời xưa của Trung Quốc, chuyên chịu trách nhiệm quan sát thiên tượng, tình tiết khí, làm ra lịch pháp. Chức quan được lập ra để trông coi Khâm Thiên Giám có giám chính và giám phó. Giám chính tương đương với chức đại trưởng đài thiên văn quốc gia, giám phó chính là đài phó. Một lần, trong quá trình tính toán làm lịch pháp, Kiều giám phó đã tính nhầm, khiến cho vua Hàm Phong lỡ mất thời khắc ngắm nguyệt thực đẹp nhất trong lần tuần du tới bãi săn Mộc Lan. Bản thân vua Hàm Phong không thấy việc này có gì to tát, nhưng Từ Hy khi đó là Ý Phi lại muốn nhân đó dương uy, liền cho bắt giam Kiều giám phó, đồng thời phế mọi chức tước, giáng tất cả các quan lại liên can đến việc này xuống làm thường dân. Về sau mới biết đây không phải là lỗi của Kiều giám phó, mà do chính Từ Hy cố ý làm sai lệch lịch pháp, khiến cho vua Hàm Phong bị lỡ ngày đẹp, hòng bắt giam Kiều giám phó tội khi quân. Tại sao Từ Hy khi đó lại muốn bắt giam Kiều giám phó? Vua Hàm Phong cơ thể yếu ớt, lại đam mê tửu sắc, không ngó ngàng gì đến triều chính. Còn Từ Hy vốn sẵn mưu tính trong lòng, giả tâm sôi sục. Bà ta biết rõ Hàm Phong chẳng còn sống được bao lâu. Khi đó trong nước nổi lên một cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc, bên ngoài lại có liên quân Anh Pháp nhảy vào xâm lược, giang sơn Đại Thanh sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay bọn chúng. Đêm khuya, Từ Hy bí mật gặp Kiều giám phó. Ý quý phi minh xét, lão thần không tính sai, thần không biết tại sao Vạn Tuế gia lại đến nhầm giờ. Kiều giám phó vẫn không hay biết chuyện đó là do bà ta ngầm giở trò. Từ Hy nhếch miệng cười, gọi cai ngục tới, tháo gông cho Kiều giám phó. Đã để giám phó phải chịu ấm ức rồi. Kiều giám phó không hiểu ý của bà ta. Sau khi đuổi hết bọn người hầu ra ngoài, bà ta nhìn Kiều giám phó rất lâu, rồi nói. Kiều giám phó thông hiểu thiên tượng, lịch pháp, hẳn là biết chuyện trên trời cho thấy dấu hiệu ám chỉ quân vương đổi ngôi. Theo Khanh, trong năm nay và năm tới đây, liệu có chuyện thay đổi nhà vua hay không? Kiều giám phó vừa nghe, sợ hãi quỳ sụp xuống. Thần không dám, thần không dám, hoàng thượng văn võ toàn tài, giang sơn Đại Thanh bền vững ngàn năm. Từ Hy cười nhạt. Ta nghe nói trước khi Võ Mị Nương xưng đế, trời giáng điềm báo tốt lành. Nay bao nhiêu quan viên trong Khâm Thiên Giám đều nói chủ tinh trong thập tinh mờ tối, còn kim tinh lại sáng lung linh. Chắc Kiều giám phó cũng thấy như vậy chứ. Ta mong Khanh nhận đây viết một bài, đợi mai này việc lớn thành, hãy mang ra đọc cho toàn dân trong thiên hạ được rõ. Nói đây là ý trời. Kiều giám phó run cầm cập, thầm nghĩ. Ý quý phi muốn xưng đế. Kiều giám phó nói. Bẩm quý phi, nhà họ Kiều thần từ thời Gia Khánh đã ba đời làm quan, đời đời hưởng bổng lộc của triều đình. Phàm làm việc gì cũng cẩn thận, tỉ mỉ. Thần tuyệt đối không dám nói sằng nói bậy. Quả thật, thần không hề trông thấy có hiện tượng chủ tinh mờ tối. Nghe thấy vậy, Từ Hy cười lạnh tanh, quay ngoắt đi. Kiều giám phó tự biết mình không còn nhiều thì giờ, liền viết ngay một bức di thư. quan cai ngục biết rõ ông là bậc trung thần ái quốc, rất mực thanh liêm, đã liều chết mang bức thư giao tận tay người nhà ông. Trong thư, Kiều giám phó nói, mạng cha chẳng giữ được bao lâu, còn cháu đời sau cần phải biết việc làm trung nghĩa của cha ông. Từ nay về sau, con cháu nhà họ Kiều không được vào triều làm quan. Các con phải khắc ghi lời cha dặn dò con cháu. Hai ngày sau, Kiều giám phó nuốt đinh tự vẫn. 14 năm sau, Kiều Ngũ Muội chào đời, lớn lên đọc di thư của ông nội để lại. Bà mới biết ông nội mình đã chết như thế nào, mới hiểu rõ nguyên do tại sao phụ thân không cho phép mấy người anh của bà lập công danh bằng con đường khoa cử. Sau cuộc chiến Giáp Ngọ, thế lực triều đình Mãn Thanh suy yếu trầm trọng. Kiều Ngũ Muội vô cùng nhạy bén, nhận thấy ngày diệt vong của nhà Đại Thanh chẳng còn bao xa. Bà muốn cắm một còng rơm lên trên lưng con lạc đà đang cận kề cái chết. Đại Thanh mất, nhà họ Kiều mới được rửa sạch án oan, ông bà nội mới có thể ngậm cười nơi chín suối. Ngay từ những ngày đầu của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn, Kiều Ngũ Muội đã giấu cha lén tham gia một tổ chức phụ nữ có tên Hồng Đăng Chiếu của Nghĩa Hòa Đoàn. Nghĩa Hòa Đoàn chia thành hai phe, một phe là Quan Đoàn, một phe là Giả Đoàn. Giả Đoàn chủ trương phản Thanh, Quan Đoàn giúp nhà Thanh, Kiều Ngũ Muội đã gia nhập Giả Đoàn. Về sau, thế lực lớn mạnh dần, quân Nghĩa Hòa Đoàn ở khắp nơi trên cả nước hợp nhất với nhau. Kiều Ngũ Muội quen biết một người đàn ông 45 tuổi, có tên là Trương Đăng Thành. Khi đó, Đăng giả làm thuật sĩ, đảm nhận chức tổng đàn hộ pháp phái Chu Hồng Đăng. Bài bế họa phân sa chú của Nghĩa Hòa Đoàn chính là do Trương Đăng Thành viết. Chú rằng, đệ tử tại Hồng Trần, bế trú thường pháo môn, thường pháo nhất tề hưởng, sa tử lưỡng biên phân. Câu thần chú này giúp chống lại đàn pháo. Khi xung phong vào trận địa, chỉ cần niệm câu chú, đàn pháo mà kẻ thù bắn về phía mình sẽ vỡ tan thành cát, rơi rào rào xuống, không còn sức sát thương. Ngày nay, thần chú bị coi là rất ấu trĩ, nhưng vào thời đó lại trở thành yếu quyết hộ mệnh của dân chúng. Sau vài lần tiếp xúc với Kiều Ngũ Muội, Trương Đăng Thành bất ngờ phát hiện ra cô gái mới 20 tuổi này rất tinh thông thiên văn. Ông ta không hề hay biết Kiều Ngũ Muội xuất thân con nhà nòi, ba đời chuyên tâm nghiên cứu thiên văn. Trương Đăng Thành có ý thu nạp bà trở thành môn sinh của phái Giang Tướng. Về sau, Nghĩa Hòa Đoàn liên tục bị chính phủ nhà Thanh chiêu an. Bà dần mất lòng tin vào tổ chức này. Chính vào giờ phút quan trọng ấy, hiểu thấu tâm tư của Kiều Ngũ Muội, Trương Đăng Thành liền nói ra ý định của mình. Lúc này Kiều Ngũ Muội mới biết sau lưng Trương Đăng Thành còn có một tổ chức gọi là phái Giang Tướng. Hơn nữa từ trước tới nay đều hoạt động theo tôn chỉ phản Thanh phục minh. Thế là hai người bọn họ cùng bắt tay với nhau và ngày càng gắn bó mật thiết. Vào thời kỳ Nghĩa Hòa Đoàn đang hưng thịnh, trong nhà của nhiều vị vương gia, Bối Lạc, A Ca nhà Thanh đều lập đàn làm phép. Kiều Ngũ Muội và Trương Đăng Thành lấy danh nghĩa Nghĩa Hòa Đoàn, thả sức thi triển các trò lừa đảo. Khi đó trong tứ đại đường khẩu Bắc Nam Đông Tây, đường khẩu của Trương Đăng Thành mạnh nhất. Thấy các nữ A Bảo của Nam Phái Việt Hải Đường ngày một yếu kém, ông đã dùng kế hợp ngang chia dọc, liên kết với Khang Thiếu Hoa của Bắc Phái và Đoàn Kim Sơn của Tây Phái, đưa Kiều Ngũ Muội ngồi vào chiếc ghế trưởng môn Việt Hải Đường. Về sau, khi Trương Đăng Thành và Kiều Ngũ Muội cùng phối hợp dàn cục, lừa một vị Bối Lạc trong cung nhà Thanh, nào ngờ lại có kẻ bán đứng. Trương Đăng Thành bị biến thành thái giám, còn Kiều Ngũ Muội sau khi bị mấy tên lính nhà Thanh làm nhục, còn bị Đỗ Thị Đế Phấn gây tổn thương nghiêm trọng, không thể sinh con được. Sau sự việc đó, mỗi khi nhắc đến chuyện này, Trương Đăng Thành lấy làm hổ thẹn vô cùng. Đó là việc khiến ông ta dai dứt cả đời, không sao ngồi ngoài được. Sau khi nhà Thanh diệt vong, Trương Đăng Thành nhiều lần đến xin được gặp Kiều Ngũ Muội, nhưng bà dứt khoát không chịu gặp. Không biết bà yêu hay hận kẻ đã kéo mình vào phái Giang Tướng. Bao nhiêu năm nay, đằng sau dáng vẻ nghiêm nghị bên ngoài, Kiều Ngũ Muội chôn chặt trong lòng nỗi đau và sự tủi hận vô cùng vô tận. Chuyện lấy chồng sinh con, an hưởng niềm vui bình thường chốn nhân gian đối với bà đã trở thành bất khả. Bà dồn hết tâm sức chăm lo cho việc Hải Đường tận đến lúc chết. Đêm đó, Kiều Ngũ Muội đột tử vì bệnh tim khi đang ngủ. Lúc ăn tối, bà vẫn còn rất khỏe mạnh. Khi lên giường đi ngủ chừng một canh giờ, bà bỗng thấy ngực đau nhói, gắng gượng ngồi dậy. A Hoàng rót cho bà một cốc nước, bà uống một ngụm thì bị sặc. Lần này cơn đau dữ dội hơn, mồ hôi túa ra, ướt cả chăn đệm. Bà ra khỏi chăn, đứng ngồi không yên. A Hoàng trong năm đêm đó sợ hãi, hốt hoảng chạy đi tìm Giang Phi Yến. Một a hoàng khác ôm lấy bà, trong khi bà bóp chặt lấy ngực. Cuối cùng, bà đau đến nỗi không thể đứng lên được, tay cào mạnh lên tường, kêu lên vài tiếng đau đớn thảm thiết, người ưỡn thẳng lên, chết trong lòng cô a hoàng ấy. Trước khi chết, hình như ai cũng có điềm báo trước. Đêm giao thừa, Kiều Ngũ Muội đã đánh vỡ một cái bát. Theo người xưa, đó là điềm xấu. Sau khi khai xuân, bà lấy 50 còng cỏ thi, rồi bói cho mình một quẻ theo đại diện phệ pháp. Kết quả bói ra quẻ phụ trong số 64 quẻ là quẻ đại hung, khiến bà càng thêm phiền muộn, buồn bực trong lòng. Giang Phi Yến an ủi nói, hết cơn bị cực đến hồi Thái Lai, sư phụ chẳng mấy chốc sẽ gặp được vận may thôi. Nào ngờ chưa được vài tháng, bà đã ra đi. Đợi khi mọi người chạy tới nơi, thì người bà đã lạnh ngắt từ bao giờ. Giang Phi Yến sai đám A Hoàng đi lấy ngay áo liệm. Kỳ thực trong lòng biết đã là muộn, lẽ ra phải mặc áo liệm trước lúc bà ấy tắt thở. Người xưa cho rằng, khi người ta chết, linh hồn đã thoát ra khỏi lỗ khứu, thì có mặc gì cũng vô tác dụng. Chết trong tình trạng nào, xuống dưới cõi âm sẽ làm ma trong bộ dạng đó. Kiều Ngũ Muội thường ngày ăn mặc lộng lẫy, đeo đầy vàng bạc kim ngân, lúc chết lại chẳng đeo thứ gì. Bà sẽ phải mang bộ dạng đó đến chốn âm tào địa phủ lạnh lẽo, đợi nghe những lời phán xét đáng sợ của Diêm Vương. Một người từng vẽ bùa niệm chú cho vô số người, cầu giúp linh hồn bao kẻ được siêu thoát, có nằm mơ cũng không ngờ được rằng chính mình lại chết tức tưởi như vậy. Giang Phi Yến nắm lấy tay Kiều Ngũ Muội, nước mắt lã chả rơi, lòng đau đớn vô cùng. Và hơn hết, một sự việc còn nghiêm trọng hơn đang hiện ra trước mắt. Đại Pháp Dụ Cá. Trước đó một tháng, trên bãi biển Châu Giang Khẩu, vẻ mặt đám ngư dân, ai nấy đều bơ phờ vì cái nắng gay gắt. Lúc này cho dù người đi móc hải sản trên bờ khi thủy triều rút, hay người đi biển đều chẳng thu được gì. Thời đó người ta chưa biết đến sự thay đổi của dòng hải lưu sẽ khiến lũ cá chạy đi hết. Dòng đối lưu giữa đại dương có thể làm thay đổi nhiệt độ và mức độ ô nhiễm trên một vùng biển, dẫn đến số lượng các loài cá cũng sẽ thay đổi theo. Cho nên đánh bắt cá có mùa rộ lên, cũng có mùa không thu hoạch được mấy. Năm nay gặp phải mùa thất bát lớn, suốt mấy tháng liền, lần nào ngư dân cũng phải trở về tay không. Gió biển dịu dịu, đám trẻ con nô đùa trên bãi biển. Chúng đều biết nỗi âu lo của người lớn, cứ vừa chạy vừa hát. Thiên khuynh Tây Bắc, địa hãm Đông Nam, bất tín tiên cô, hải khô hà can. Đám người dân ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi. A đệ, lại đây, ai dạy con hát vậy? Chưa dứt lời, một thằng bé liền chỉ về sau lưng đám ngư dân, khiến họ thi nhau quay đầu lại nhìn, thì ra tiên cô Tuệ Từ giá đáo. Ở Nam Việt, thân phận của Kiều Ngũ Muội là tiên cô Tuệ Từ, một đạo nhân gia thu phái thanh nhất trên núi Mao Sơn. Từ thời Mạc Thanh tới nay, bà đã nhiều lần lập đàn cầu mưa ở khắp Quảng Châu, Quảng Tây đều rất ứng nghiệm. Tri phủ Quảng Châu còn đích thân đề lên bức hoành dòng chữ. Đạo Pháp cao thâm, tế thế muôn dân hữu tình, công đức vô lượng. Cách bờ biển không xa, có một cây đa cổ thụ, cành lá xum xuê, những tán cây mọc xiên xòe ra bốn phía dài đến mấy chục mét. Toàn bộ thân cây trông giống như một khu rừng thu nhỏ. Kiều Ngũ Muội đi đến dưới gốc đa, mắt hai dải lụa màu đỏ vàng lên cây. Những người đi theo lại đặt hương án dưới gốc cây. Kiều Ngũ Muội châm ba nén nhang khấn. Sau đó, bà nói với đám ngư dân. Cây này đã bị thần biển chiếm giữ. Các người từ lâu không làm việc thiện, khiến thần biển nổi giận, thu lại hết cá tôm để tỏ thiên uy đó. Đám ngư dân thì nhau nói. Xin tiên cô hãy giúp cho. Kiều Ngũ Muội nói, không ai giúp được, chỉ các người mới có thể tự cứu được chính mình. Các người hãy quyên góp tiền xây một miếu thờ thần biển, rồi ngày ngày cúng bái, dằn khói liên tục mới được bốn mùa bình an. Nói xong, bà quay người bỏ đi. Đám người dân chỉ còn biết ngẩn người nhìn theo hương án như gốc đa và cả cái hòm công đức đặt bên cạnh. Lúc này, một A Bảo đóng vai người tốt bụng đi tới nói, tiên cô Tuệ Từ xưa nay chưa từng nói sai. Mấy tháng này các người đều tay trắng trở về, chẳng bằng cứ thử làm theo lời tiên cô, ta xin được quyên góp trước cho mọi người một ít. Nói đoạn, cô ta ném mấy đồng bạc trắng và mấy đồng xu vào trong hòm công đức, lại giúp biết tên của mấy người dân lên quyển sổ công đức. Ai quyên tiền thì người nấy được hưởng, tên của mấy người đã được thần biển ghi nhớ rồi. Ngày mai canh năm khi mặt trời ló dạng trên biển, chắc chắn sẽ đánh được cá. Nữ A Bảo nói, cành năm hôm sau, mấy người dân nọ bán tín bán nghi, đi biển. Họ chèo thuyền, gió biển táp vào mặt, ngọn đèn trên những ghe thuyền chập chờn lúc ẩn lúc hiện. Đám người dân vừa chèo thuyền tới chỗ nước sâu, chừng mấy chục mét, liền trông thấy một vầng sáng lấp lóa dày đặc đang nổi lên trên mặt biển. Bọn họ tưởng mình bị hoa mắt, liền lấy tay dùi lấy dùi để, rồi chèo thuyền đến gần hơn, thì phát hiện ra đó chính là cá. Bao nhiêu cá đang nổi trên mặt nước, những cái bụng trắng lật ngửa phản chiếu dưới ánh trăng bàng bạc. Đám người dân sửng sốt, vội vàng quăng lưới. Thực ra, họ cũng chẳng cần quăng lưới, chỉ cần cứ thế lấy vợt vớt lên là được. Mới đầu, họ còn tưởng đám cá ngửa bụng đã chết, đến khi vớt lên mới thấy chúng vẫn quẩy đành đạch. Đám người dân hồ hởi, vội vàng dập đầu vái lạy về phía biển xanh xa xăm. Sau khi trời sáng, sự việc này được loan truyền khắp xóm chài. Bãi biển trở nên ồn ào tấp nập. Mấy người dân xách từng giỏ đựng những con cá to tướng đi thẳng lên bờ, mừng rỡ cười tít cả mắt. Những người xung quanh trông thấy vậy cứ ngỡ người ra. Sau đó rất nhiều ngư dân khác cũng bắt đầu chạy bổ đi quyên góp tiền. Chẳng mấy chốc, chiếc hòm công đức đã đầy. Về sau còn phải đặt thêm mấy chiếc hòm, chiếc nào chiếc nấy đều đầy ứ ự. Lúc này, tình đến giữ gìn trật tự ở địa phương đã được Kiều Ngũ Muội móc nối liền ra mặt. Hắn nói, thần biển đã chiếm giữ cổ thụ này, nhân dân nên xây miếu thờ ngài cạnh cây này. Thế là một ngôi miếu nhỏ được dựng lên. Sự việc này làm náo động khắp vùng Nam Việt, khiến cho các hội đào môn năm tỉnh phía Nam lũ lượt kéo đến hỏi thăm, mong sao Kiều Ngũ Muội tiết lộ đôi điều, nhưng bà chỉ cười không hé nửa lời. Đây là bí mật được lưu truyền từ thời Võ Tắc Thiên nhà Đường. Năm 684, Võ Tắc Thiên khu chiên gióng trống chuẩn bị để xưng đế. Người xưa mỗi khi định làm việc lớn, trước tiên phải tạo thanh thế, làm như ý trời đã quyết. Trần Thắng, Ngô Quảng trước khi nổi dậy đã bày trò, nhét vào bồn cá mảnh lụa có viết dòng chữ Đại Sở Hưng, Trần Thắng Vương. Trường Giác trước khi khởi nghĩa cũng hô hào khẩu hiệu Trời xanh đương chết, trời vàng lên thay. Lưu Bị trước khi xưng đế cũng phao tin phía Tây Nam hoàng khí bốc cao đến mấy trường, thiên tử tái xuất tại phương ấy. Những bậc kỳ tài có sở trường mưu tính sách lược như Võ Mị Nương tất biết rõ huyền cơ bên trong. Vì vậy đầu tiên, bà ta cho đổi Đông Đô Lạc Dương thành Thần Đô, lại mời các vị thần tiên khắp nơi đến làm phép, tự dựng lên điềm báo tốt lành, để lấy lòng Võ Tắc Thiên, đại sư phong thủy Lý Thuần Phong đã làm phép trong hồ tắm mẫu đơn của Võ Tắc Thiên. Khi bà ta thoát y xuống tắm, chân ngọc vừa chạm xuống nước, lũ cá xung quanh thi nhau bơi tới, vây quanh ngón chân bà, hệt như cảnh tượng bách điêu triều phụng, khiến cho đám cung nữ kinh ngạc thốt lên, điềm lành, điềm lành. Thứ phép thuật này bắt nguồn từ nước Ma Yết Đà ở miền Trung Thiên Trúc, được truyền tới Trung Quốc vào thời kỳ Hiển Khánh nhà Đường, có thể khiến cho lũ cá trong phạm vi mấy chục hải lý cùng tụ lại với nhau. Ngay cả thần không biết, quỷ cũng không hay. Phương pháp cổ xưa này được ghi chép lại như sau. Thành xác đã ngủ mai, vu hạc phiên, tẩm thất nhật, cổ nhục tam lượng, tinh diện nhất biểu, náo dương hoa, giả bát giác, hồi hương các lưỡng tiền, hỗn hợp đảo lạng thành nê, điều cổ du nhị lượng, trực tí thời, tán lạc thủy trung, niệm động chú ngữ, tác tam thập lý, ngư hà tận quy túc hà. Thành sắc đảng là một loại trứng vỏ màu xanh, duy nhất do loại gà ác ở vùng Hồ Bắc và bên Ấn Độ mới có. Vu hạc phiên, tẩm thất nhật, nghĩa là thả những quả trứng xanh ấy vào trong hố phân, ngâm đúng 7 ngày 7 đêm. Cổ nhục là thịt dê, lấy 3 lạng thịt dê, một thì to bột mì, hòa náo dương, hồi hương, v.v. Mỗi loại 2 lạng, thêm một ít mỡ dê rồi trộn thật nhuyễn. Nửa đêm giờ tí, thả thứ hỗn hợp như hồ dính này xuống nước, rồi kết hợp với đọc thần chú. Lũ cá ngửi thấy mùi tanh hôi sẽ thi nhau bơi tới. Để dàn đại cục lần này, Kiều Ngũ Muội đã phải dốc hết tâm sức tìm cách dò hỏi cho được thuật trác phi. Cuối cùng, bà đã học được thuật dụ cá từ ông thầy phù thủy Hoa Trọng Kim ở mãi vùng biên giới Vân Nam. Sự thông minh của các A Bảo thể hiện ở chỗ, phạm việc gì họ cũng học một biết mười. Sau nhiều lần thử nghiệm, Kiều Ngũ Muội đã cải biến phép thuật này bằng cách trộn thêm thủy thanh tán, lũ cá ăn phải sẽ bị say, ngửa bụng nổi lên trên mặt nước, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng vớt được. Sau đó, Kiều Ngũ Muội quay mặt về phía biển cả, cười lớn. Vạn vật trong trời đất, mình ta chiếm thế độc tôn, trên mảnh đất mênh mông, ta làm chủ dòng đời chìm nổi. Bây giờ mới thấy cách đánh bắt cá này dẫn đến phá vỡ sự cân bằng sinh thái. Sau khi nước Trung Quốc mới được thành lập, cơ quan ngư chính đã kiên quyết nghiêm cấm thực hiện phương pháp tận diệt này ở khắp các vùng ven sông, duyên hải. Theo lệ, trước khi làm vụ này, phải nói rõ với bọn hắc bang trong vùng để còn chia ba lợi ích cho chúng. Không ngờ khi Kiều Ngũ Muội đang tổ chức ăn mừng dàn cục thành công, thì có người đến báo tin rằng bọn người kia đòi bà phải chia thêm hai phần, đồng thời cảnh cáo bà không được phép dàn cục lớn gây ra tình thế náo loạn như vậy một lần nữa. Kiều Ngũ Muội nghe vậy nổi sùng lên. Được đằng chân, lân đằng đầu, dám động thổ trên đầu lão nương ư? Bà tỏ ra rắn mặt không hề biết sợ như vậy, bởi có quen biết với vài nhân vật máu mặt trong tổ chức mật tra, tiền thân của cục quân thống thuộc Ủy ban Quân sự Quốc dân đảng. Kẻ cầm đầu hắc bang cũng là một người đàn bà, người trong giang hồ gọi là Điền Nhị Tẩu. Bà ta đến đất Nam Việt một năm trước, tự xưng là dòng đích hệ của bang phái Thanh Hồng. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, Điền Nhị Tẩu đã rải không biết bao nhiêu tiền của để xây dựng hắc bang và tạo được chỗ đứng vững chắc giữa vô số các môn phái. Vùng biển đánh bắt cá nằm dưới sự bảo hộ, kiểm soát của hắc bang. Người dân muốn đánh bắt thủy hải sản đều phải chia phần cho chúng. Có khi đi biển suốt mấy ngày trời, cá bắt chẳng được bao nhiêu mà trở về vẫn phải nộp phí bảo kê. Đám người dân chỉ biết ngậm bồ hòn chứ không dám hé răng cự lại chúng. Gần đây, Kiều Ngũ Muội đã khiến cho địa vị của bọn hắc bang bị lung lay. Hễ có việc gì, đám người dân chỉ tìm đến cậy nhờ Kiều Ngũ Muội. Họ coi bà là bà tiên sống, còn bọn hắc bang chính là lũ quỷ hút máu người, chỉ biết ăn không, lấy không của họ. Về sau, khi bọn hắc bang đi thu phí bảo kê, nhiều người dân còn phản kháng lại, lấy xiên cá, liều mạng với chúng. Điền Nhị Tẩu không làm gì được, liền tìm đến tính sổ với Kiều Ngũ Muội. Thần chết đến, chớp mắt, kẻ mất người còn. Hai bên đang giằng co nhau chưa được bao lâu, không ngờ Kiều Ngũ Muội đột tử vì lên cơn đau tim. Trong cuộc đời mỗi con người, có hai việc người ta không thể tự làm chủ được, đó là sống và chết. Kẻ dẫu giỏi mưu tính kế, dốc lòng dốc sức gánh vác trọng trách, cũng chẳng thể tính ra được ngày nào mình sẽ phải dừng cuộc chơi. Khi đắc ý mà thốt lên rằng, trên mảnh đất mênh mông, ta làm chủ dòng đời chìm nổi. Hẳn Kiều Ngũ Muội chẳng ngờ rằng, Diêm Vương đang đứng ngay sau lưng mình. Kẻ gây rối trong tang lễ. Khi còn sống, Kiều Ngũ Muội đã nhiều lần nhấn mạnh, nếu một ngày bà gặp điều bất trắc, thì đường khẩu sẽ do đại đồ đệ Giang Phi Yến kế nhiệm. Sau khi vội vàng lên nhận chức trưởng môn, Giang Phi Yến liền ra lệnh phong tỏa tin tức nghiêm ngặt, đồng thời nhanh chóng sai người đi báo tin buồn cho các đường khẩu khác. Đây là quy định của phái Giang tướng, khi trưởng môn qua đời, các đường khẩu khác đều phải đến viếng. Thời xưa, giao thông đi lại rất khó khăn, người đưa thư phải đáp thuyền, phi ngựa cực khổ gian nan vô cùng. Có khi lặn lội hơn một tháng trời mới đem được thư báo tang đến tay các trưởng môn khác. Nếu đợi họ đến đông đủ thì tử thi đã rửa ra và bốc mùi hôi thối, cho nên các trưởng môn phái Giang tướng sau khi chết đều được đem hỏa táng ngay, chỉ giữ lại tro cốt. Trong lịch sử Trung Quốc thời cổ, chỉ có nhà Phật và phái Giang tướng dùng cách hỏa táng này. Giang Phi Yến không dám to gan lớn mật cho hỏa táng trưởng môn ngay trong nhà. Việc Hải Đường tung hoành ở Nam Việt bao nhiêu năm nay gây thù kết oán không ít. Ngộ nhỡ tin Kiều Ngũ Muội chết lại lọt ra ngoài, Điền Nhị Tẩu chỉ cần hô một tiếng, kẻ thù sẽ nhân cơ hội kéo đến gây sự, quấy phá, như vậy sẽ gây to. Bà liền nghĩ ra cách, lấy danh nghĩa tổ chức pháp hội cầu phúc, sai đám chân tay dựng đài phô trương thanh thế quanh đường khẩu. Còn bà và vài vị bái đầu khác quấn thi thể Kiều Ngũ Muội bằng vải lụa. Đêm khuya, lặng lặng theo lối cửa sau đưa ra bến đò, đáp thuyền rời khỏi Châu Giang khẩu, tới vịnh Đại Á, tìm một khe núi vắng người qua lại, vội vàng hỏa thiêu Kiều Ngũ Muội. Hôm sau, mang tro cốt lặng lẽ quay về khi trời còn chưa sáng. Thời gian đó, cuộc kháng chiến Tùng Hồ vừa mới kết thúc. Sau khi cùng thương gia họ Giả dàn xong vụ đuổi xác vận chuyển thuốc phiện, Tổ gia vừa trở về đường khẩu thì nhận được thư báo tang của Giang Phi Yến, liền vội vàng cùng mấy vị bái đầu lên đường đi Nam Việt. Khi đến nơi thì Kiều Ngũ Muội đã chết được nửa tháng. Ngày sau đó, người của Bắc Phái và Tây Phái cũng tới, lúc này họ mới chuẩn bị phát tang. Giang Phi Yến nói, mấy ngày nay tôi như ngồi trên đống lửa, mụ Điền Dị Tẩu luôn cho người đến sinh sự. Tôi đã đưa bạc cho chúng, nhưng chúng vẫn không nương tay. Tôi đoán có thể mụ ta đã biết tin ngũ nương mất. Đúng là Điền Dị Tẩu nhận thấy có sự khác thường. Bà ta vốn chỉ muốn làm mất nhuệ khí của Kiều Ngũ Muội. Kiều Ngũ Muội chiếm cứ ở Quảng Châu đã lâu, còn bà ta mới chân ướt chân ráo tới, làm sao có thể đấu lại được. Lần này bị hà hiếp quá mới cứng đầu cùng gỗ hút lại. Nào ngờ mới được một thời gian, Kiều Ngũ Muội đã im hơi bạc tiếng. Mọi việc đều do đệ tử Giang Phi Yến ra mặt, hơn nữa còn ngoan ngoãn đem bạc đến nộp. Trực giác mách bảo Điền Dị Tẩu rằng Kiều Ngũ Muội xảy ra chuyện lớn rồi. Về sau, mật thám về báo tin Kiều Ngũ Muội đã chết. Điền Dị Tẩu nghe vậy mừng lắm. Thời cơ đã tới, nhân cơ hội này tận diệt Việt Hải Đường, san bằng đất Nam Việt. Vì vậy, vào ngày phát tang Kiều Ngũ Muội, bà ta tập hợp hơn 200 người đến bao vây Việt Hải Đường, cố ý gây sự, định gây ra một cuộc chiến đẫm máu. Giang Phi Yến đau xót nói với tổ gia: bất luận thế nào cũng phải chôn cất Ngũ Nương một cách yên bình. Bà đã chịu cực khổ một đời, đến lúc chết, hỏa táng cũng phải giấu giếm, giờ đem chôn cất lại bị bọn kẻ thù đến quấy phá ức hiếp. Ngũ Nương thật khổ quá mà. Nghe xong, tổ gia cũng thương cảm thở dài. Bọn chúng có sự chuẩn bị trước, nếu cứ đường đường mà khiêng quan tài ra, chẳng khác nào tự chui vào trong. Đến lúc xảy ra hỗn chiến, chịu tổn thất vẫn là chúng ta. Điện Nhị Tẩu này la lịch như thế nào, kẻ nào chống lưng cho? Một năm trước, mụ ta đột nhiên đến Nam Việt, tự xưng là người Giang Hoài, còn nói có quan hệ với bang Thanh Hồng. Giang Phi Yến nói, tổ gia nghe xong, nghĩ có lẽ gỡ được vụ này. Yến tỷ đừng lo, để tôi đi gặp bà ta trước. Giang Phi Yến nói, không được, một mình để đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì. Tổ gia cười nói, Yến tỷ yên tâm, vẫn chưa tới lúc liều mạng đâu. Theo đề nghị của Giang Phi Yến, tổ gia đưa cả nhị bá đầu đi cùng. Họ đi vòng bèo qua mấy con hẻm thì đến được đường khẩu của Điền Nhị Tẩu. Mấy tên gác cổng chận tổ gia lại. Khi đó ông Trần 30, dáng người cao lớn, phong nhã hào hoa, thoạt trông đã biết không phải người tầm thường. Mặc dù mấy tên đứng cổng không cho vào, nhưng cũng không dám thất lễ. Chúng hỏi rất lễ độ. Xin hỏi, tiên sinh người ở đâu? Đến đây có việc gì? Ta là bạn của Điền Nhị Tẩu, có việc lớn cần bàn. Các người đừng làm lỡ việc của ta. Tổ gia nói, một tên vội vàng chạy bẩm báo rằng bên ngoài có một gã cùng đạo tự xưng là tổ gia muốn gặp Nhị Tẩu. Điền Nhị Tẩu không biết tổ gia là ai, nhưng nghe nói người cùng đạo thì cũng muốn gặp xem sao. Sau khi vào nhà, tổ gia vừa nhìn thấy Điền Nhị Tẩu, đoán chừng bà ta chưa quá 30, lông mày lá liễu, mắt phượng, tóc đen búi gọn sau gáy, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, khí khái phong lưu, tư thế hiền ngang chẳng kém gì đàn ông. Tổ gia ngầm đánh giá, bà ta chẳng phải hạng tầm thường. Ông vội vàng thi lễ, bái kiến Nhị Tẩu. Điền Nhị Tẩu nhìn tổ gia một lượt từ đầu tới chân, hỏi, các hạ là? Tôi là môn hạ của Cửu gia, được người trong giang hồ nâng đỡ, gọi là tổ gia. Này tôi đến muốn được gặp Nhị Tẩu. Tổ gia trả lời. Điền Nhị Tẩu nghe xong rùng mình, tuy không biết tổ gia là ai, nhưng danh tiếng lẫy lừng của Cửu gia thì bây giờ người Trung Quốc, Nhật Bản không ai không biết. Đó chính là Vương Á Tiều, người từng ám sát đại tướng lục quân của Nhật là Yoshinori Shirakawa tại đất Thượng Hải. Tổ gia cố ý nói mình là môn hạ của Vương Á Tiều, chính là để mượn danh Cửu gia thăm dò một chút lai lịch của người này. Nếu đúng là người của bang Thanh Hồng, Điền Nhị Tẩu chắc chắn biết tiếng Cửu gia, hơn nữa còn rất mực tôn kính. Năm xưa, Cửu gia tung hoành tại bến Thượng Hải, nổi tiếng chân đất không sợ thằng mang giày. Ngay cả thủ lĩnh bang phái Thanh Hồng là Hoàng Kim Vinh, Đỗ Nguyệt Sơn cũng phải nhún nhường vài ba phần, chứ đừng nói đến ả Điền Nhị Tẩu này. Điền Nhị Tẩu thoáng do dự. Ông nói, mình là môn hạ của Cửu gia. Thấy bà ta có vẻ hoài nghi, tổ gia liền lấy chiếc quạt giấy trong tay áo ra. Mời Nhị Tẩu xem, đây chính là chiếc quạt giấy do đích thân Cửu gia đã hạ bút. Năm Dân Quốc thứ 11, khi Trương Đăng Thành hấp hối đã thỉnh cầu Vương Á Tiều dìu dắt tổ gia. Nhưng Vương Á Tiều không thể ngày nào cùng ở bên ông được, mới tặng cho ông một chiếc quạt gấp, đồng thời đích thân viết lời đề từ. Can đảm nhờ nghĩa, bên dưới đề tên của mình. Ông còn căn dặn, sau này nếu có ai làm khó dễ, cứ đưa chiếc quạt này ra, ít nhiều sẽ có tác dụng. Nhiều năm nay, mỗi lần xuất hành, tổ gia đều mang chiếc quạt này bên người, phòng khi cần tới. Điền Nhị Tẩu xòe quạt ra, trên đó nổi rõ bừng bừng nét chữ mạnh mẽ của Vương Á Tiều. Đầu lông mày bà ta khẽ giật lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ quyệt khác thường. Tổ gia không rét mà thấy rùng mình, từ nụ cười ấy tỏa ra một thứ sát khí lạnh lẽo. Tổ gia nói, lần này tôi phụng mệnh Cửu gia đến Nam Việt để viếng Kiều Ngũ Muội. Vừa rồi ở đường khẩu, thấy rất nhiều người tới kiếm cớ sinh sự. Hỏi ra mới biết là môn hạ của nhị tẩu. Việc này e không phải cho lắm. Mọi người đều là người cùng đạo. Ngũ nương khi còn sống cũng là chỗ quen biết thân tình với cửu gia. Không biết hạ cớ gì nhị tẩu lại làm như vậy. Điền nhị tẩu hiểu ra ngay, cười nhạt. Khi còn sống, Kiều Ngũ Muội dạng cục quá quắt, khiến bọn ta không thể làm ăn gì được. Đều là người cùng đạo, oan gia nên giải không nên kết. Để mặc cửu gia, bà hãy bỏ qua một lần cho bọn họ. Tổ gia nói, Điền nhị tẩu nhíu mày, miễn cưỡng nói. Tổ gia nói rất phải, nhưng ta đã hạ lệnh rồi, các huynh đệ đều đã hành động. Bọn họ đều hận Kiều Ngũ Muội đến tận xương tủy. Ta là chủ nhân của một đường khẩu, nếu lúc này kêu họ dừng tay, sau này biết ăn nói thế nào với các huynh đệ đây? Tổ gia cười nói, không cần phải bảo họ ngừng tay, tôi có một kế vừa hóa giải được mối nguy này, vừa không làm mất thể diện của nhị tẩu trước mặt các huynh đệ. Tổ gia ghé người nói nhỏ, Điền nhị tẩu vừa nghe, vừa gật gật đầu. Theo sự sắp xếp của tổ gia, Điền nhị tẩu, tổ gia, nhị bá đầu đi ra khỏi đường khẩu, gọi xe kéo đến một quán trà. Trước khi đi, Điền nhị tẩu dặn bọn thủ hạ. Trông coi đường khẩu, ta và tổ gia cần bàn việc quan trọng. Bọn thủ hạ hỏi, chủ nhân đi đâu, có cần mấy huynh đệ đi theo hay không? Điền nhị tẩu nói, các người không phải lo. Ba người được kéo đi lòng vòng, cuối cùng tới một tiệm trà. Bọn họ chọn một góc yên tĩnh, gọi người mang trà tới. Sau 3 tuần trà, tổ gia bảo nhị bá đầu chạy về Việt Hải Đường. Lúc này, Giang Phi Yến đang đồn nóng, ngồi chờ ở Việt Hải Đường. Chợt trông thấy nhị bá đầu chạy về, liền hỏi, tình hình sao rồi, tổ gia đâu? Nhị bá đầu lau mồ hôi trên trán, rồi đưa cho Giang Phi Yến một miếng ngọc quyết và một bức thư, đồng thời thì thầm vài câu. Giang Phi Yến nhìn nhị bá đầu, vẻ chưa tin lắm. Nhị bá đầu nói như sắp hụt hơi. Yên tâm đi, tổ gia đã sắp xếp đâu vào đấy rồi. Vây ngụy cứu triệu. Giang Phi Yến đứng dậy, từ từ bước ra ngoài. Bà vốn dung mạo như hoa, lúc này lại đang mặc trên người bộ quần áo tang, ánh mắt rừng rừng pha nỗi buồn mang mát, càng tôn thêm vẻ đẹp dịu dàng. Giang Phi Yến đứng trước hơn 200 tên côn đồ hỏi. Kẻ nào cầm đầu? Một tên cầm súng đi tới. Phi Yến tỷ tỷ, có gì dạy bảo chứ? Người lại đây. Giang Phi Yến nói, tên kia chọc chọc khẩu súng lên vành mũ, đưa mắt nhìn đám huynh đệ xung quanh, cảm thấy hơi chột dạ. Giang Phi Yến có trường khí rất mạnh, xinh đẹp cao quý, phong thái ung dung, tự tại. Tướng thư nói rằng, yểu tiện chi bối nang vòng quý, nhã chi nhân, kiến chi tự tàm hình uế, ôi tỏa đốn sinh. Câu đó có nghĩa là, con người không ai giống ai, người cao quý khí chất tràn đầy, hạng ti tiện thì lộ rõ vẻ hèn nhát. Lấy tư chất hèn mọn mà gặp người thanh cao sẽ tự thấy xấu hổ vì nhận ra mình ô uế ngay. Cho nên, người xưa khuyên rằng người đời, nếu khí chất kém cỏi không nên đi đến những nơi cao sang, gặp người cao quý, sẽ chỉ khiến cho mình càng trở nên hèn nhát, ti tiện hơn. Trước mặt Giang Phi Yến, tên đó rõ ràng chỉ là hàng ti tiện. Giang Phi Yến nhỏ nhẹ nói, ngươi dẫn theo các huynh đệ cút ngay, bằng không đầu của Điền nhị tẩu e rằng khó có thể giữ được. Tên kia thoáng sững người, rồi phá lên cười, hấp háy cặp mắt bé tí nói, Phi Yến tỷ tỷ, do tôi nghe nhầm hay tỷ nói nhảm vậy? Hôm nay kẻ mất mạng e rằng là tỷ đó. Giang Phi Yến cười nhạt, người mở mắt to xem đây là cái gì. Nói đoạn, bà đưa bức thư và miếng ngọc quyết cho hắn. Tên đó cầm lấy xem, giật bắn người lùi lại 2 bước, mặt mày tái mét. Đây chẳng phải là miếng ngọc quyết hình đôi long phụng nhảy múa, được chạm từ đá hòa điền mà Điền nhị tẩu vẫn thường đeo trên tay hay sao? Sau đó lại ở trong tay bà ta, lẽ nào nhị tẩu đã bị chặt tay rồi? Tên kia rùng mình nghĩ, kiểu tư duy của Phường Hắc Đào cũng khác hẳn người thường. Lại đọc bức thư kia, chữ trong bức thư rõ ràng là nét chữ của Điền nhị tẩu, không được phép manh động. Hỏng rồi, nhị tẩu bị bắt rồi. Nghĩ tới đây, hắn kinh hãi. Ngươi! Giang Phi Yến nói, sắp đến giờ phát tang, người dám sinh sự, Điền nhị tẩu không sống được đâu. Tên kia không biết phải làm như thế nào, không nhận được mệnh lệnh, hắn cũng không dám rút đi. Liền vội sai mấy tên côn đồ về đường khẩu xem Điền nhị tẩu có ở đó hay không. Còn hắn sẽ cầm đầu đám huynh đệ canh giữ ở đây, không dám xông vào, cũng không dám rút về. Giang Phi Yến truyền lệnh, phát tang. Giang Phi Yến và vài vị bá đầu cầm cành phang đi phía trước, mấy tay chân khênh quan tài từ từ tiến ra qua cửa chính. Gần 200 tên của Hắc Bang đứng thành 2 hàng, những cặp mắt lạnh lùng không rời khỏi đoàn người đưa tang. song cũng không dám hành động lỗ mãng. Đoàn người đưa tang đi xuyên qua mấy con phố, tới bãi Tha Ma, cảnh hạ huyệt chôn cất Kiều Ngũ Muội diễn ra rất hoành tráng. Tài nữ một thời, từ đây mãi mãi yên giấc ngàn thu. Lúc này tên cầm đầu cũng hay tin, quả thật Điền Nhị Tẩu không có ở đường khẩu, vì vậy hắn chỉ biết trừng mắt nhìn cảnh tượng người ta chôn cất Kiều Ngũ Muội. Sau khi xong việc, Giang Phi Yến nói với tên cầm đầu: "Ngươi cầm lấy thứ này về đi, Điền Nhị Tẩu đã về nhà an toàn rồi." Tên kia đang ngỡ người, nghe thấy vậy thì lầm bầm chửi rủa, rồi dẫn đám thủ hạ quay về. Quả nhiên, về đến đường khẩu đã thấy Điền Nhị Tẩu, hắn vội vàng hỏi xem chuyện gì vừa xảy ra. Điền Nhị Tẩu cố nặn ra vẻ mặt rầu rĩ: "Vương Á Tiều cho người đến đây, mở hồng môn yến, nói mời ta đến uống trà, có việc cần bàn. Thực ra đó chỉ là chiêu vây ngụy cứu triều. Mối quan hệ giữa Kiều Ngũ Muội và Vương Á Tiều không phải xoàng đâu. Việc này cần phải tính kế lâu dài, không có lệnh của ta, không ai được phép manh động." Kỳ thực trong lòng Điền Nhị Tẩu biết rõ, bà ta cũng có cục riêng cần phải dàn. Khi ở tiệm trà, Điền Nhị Tẩu nhiều lần dò hỏi tổ gia về tin tức của Vương Á Tiều. Cửu gia anh hùng quả cảm, lòng dạ khoan hòa, ngày dàn từ đã lâu nhưng chưa từng gặp mặt, mong được tổ gia giới thiệu. Tổ gia gật đầu nhận lời. "Tới đây thì hơi gấp gáp, đợi một thời gian nữa tôi sẽ dẫn Nhị Tẩu đến gặp cửu gia." Điền Nhị Tẩu đâu biết tổ gia đang nói dối, bởi ngay cả ông cũng không biết hiện giờ Vương Á Tiều đang ở đâu. Hồi đó sau khi ném bom giết chết Yoshinori Shirakawa, Vương Á Tiều cũng trốn biệt. Mỗi lần như vậy, thông thường đợi lúc sóng yên biển lặng, Vương Á Tiều sẽ tự liên lạc. Tổ gia chỉ việc ngồi đợi tin. Trước mắt, tổ gia chỉ muốn giữ chân Điền Nhị Tẩu, đợi sau khi chôn cất Kiều Ngũ Muội xong, mọi việc còn lại sẽ dễ dàng thu xếp. Không lâu sau, Phục Hưng xã của Quốc Dân Đảng tổ chức ra cái gọi là lực hành xã. Đặc vụ trong nhóm lực hành xã bắt được tín hiệu điện đài phát đi từ Quảng Châu của đặc vụ Nhật Bản, liền lập tức thanh tra sào huyệt của bọn này. Sau khi báo chí đưa tin, dư luận trên thế giới được một phen xôn xao cả lên. Thì ra Điền Nhị Tẩu chính là đặc vụ của Nhật nằm ở vùng Quảng Châu, tên thật là Tây Điền Mỹ Tử, cấp dưới của Yoshio Kodama, kẻ cầm đầu phe cánh hữu ở Nhật Bản. Yoshio Kodama là người sáng lập tổ chức đặc vụ Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Từ khi còn nhỏ đã gia nhập Hội Kiến Quốc, một tổ chức thuộc phe cánh hữu ở Nhật. Về sau, hắn ẩn náu ở Trung Quốc. Trong thời gian hoạt động ở Đông Bắc, hắn chuyên tâm đào tạo một lực lượng đặc vụ hùng hậu rải khắp Thượng Hải và Quảng Châu, lập thành hệ thống liên lạc đặc vụ tam điểm nhất tuyến. Tây Điền Mỹ Tử chính là một quân cờ trong tay hắn. Báo chí nói rằng, sau khi bị lộ thân phận, Tây Điền Mỹ Tử đã tự kết liễu bằng một viên đạn. Lúc này tổ gia mới chợt hiểu ra, chẳng trách lúc vừa nhắc đến cái tên Vương Á Tiều, bà ta liền ngừng ngay việc công kích nhằm vào Việt Hải Đường, đồng thời mấy lần gặng hỏi tin tức của ông ta. Sau khi Yoshinori Shirakawa trúng bom chết, người Nhật ráo riết, điên cuồng truy tìm Vương Á Tiều. Là phần tử cốt cán trong hàng ngũ đặc vụ, Tây Điền Mỹ Tử đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này. Đang khi Vương Á Tiều biến mất khỏi nhân gian như một âm hồn, không ngờ đột nhiên mọc lên một gã tổ gia, lại còn có chiếc quạt giấy màu trắng do đích thân Vương Á Tiều hạ bút đề từ, khiến Tây Điền Mỹ Tử mừng rỡ như điên. So với việc truy tìm tung tích của Vương Á Tiều, chuyện của Kiều Ngũ Muội chỉ là chuyện vặt. Nghĩ tới đây, tổ gia toát mồ hôi lạnh. Nhưng điều mà tổ gia không ngờ tới, đó là ông cũng đã lọt vào tầm ngắm của người Nhật. Người biên soạn thuật Trác Phi. Chuyến đi Nam Việt lần này, tuy có chút kinh sợ, nhưng không đến nỗi nguy hiểm. Tổ gia phần nhiều cảm thấy buồn phiền. Đồng phái ngày xưa vẫn nổi tiếng với thủ đoạn Trác Phi cao siêu. Kiều Ngũ Muội không hổ danh là trưởng môn Việt Hải Đường, làm trót lọt chiêu dụ cá, biết cải tiến kỹ thuật, xuất thiên đúng lúc, hút được một món quá hời. Còn tổ gia xây dựng đường khẩu đã mấy năm mà chưa từng dàn được một cuộc trác phi nào cho ra hồn. Ông luôn cảm thấy thuật trác phi trong cuốn Trác Phi mật bản đã lỗi thời, nếu không chắc ăn, ông không dám dàn cục lớn. Chính vào lúc quan trọng này, cây gậy số mệnh đã lùa Tứ Bá Đầu ra sân. Tứ Bá Đầu sinh vào năm Dân Quốc thứ năm, họ Trương, tên Từ Triêm, người Bảo Định Trật Lệ, mẹ mất khi mới lên năm, về sau gia đình chuyển đến Giang Hoài sinh sống. Từ nhỏ Trương Tự Triêm đã ham mê lý học, đam mê thuật luyện đan. Sau khi thầy Nghiêm Phúc, người đi đầu trong phong trào đổi mới tư duy, dịch cuốn Thiên Diễn Luận của Thomas Henry Huxley sang tiếng Hán, Trương Tự Triêm mới biết đến thuyết tiến hóa của Darwin. từ đó bắt đầu say mê bộ môn sinh học và đặc biệt hứng thú với học thuyết tiến hóa. Vì vậy, anh ta cả ngày bám đít những con la để quan sát sự khác nhau giữa con la được phối giống từ ngựa cái và lừa đực với con la được phối giống từ ngựa đực và lừa cái. Vết sẹo trên trán anh ta là do một lần bị con la đá. Trương Tử Chiêm tư chất thông minh, học đâu hiểu đấy, 15 tuổi đã nổi tiếng khắp vùng Tô giới Thượng Hải. Khi đó, đúng vào lúc xảy ra cuộc kháng chiến Tùng Hồ, anh cả và anh thứ hai của Trương Tử Chiêm đều đi tòng quân. Về sau, anh cả chết trên chiến trường, anh hai may mắn sống sót. Sau chiến tranh, Trương Tử Chiêm gánh trên vai mối nợ thù nước nhà. Anh ta đã viết bài Tương quan vũ khí giữa ta và địch, hiện trạng công cuộc cách Tân Dương Vụ, thông qua việc phân tích sự thất bại của cuộc kháng chiến Tùng Hồ để chỉ ra nguyên nhân tại sao từ phong trào Dương Vụ, ngành kỹ thuật của Trung Quốc vẫn lạc hậu, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm. Đúng là tài không đợi tuổi, Trương Tử Chiêm mới mười mấy tuổi đầu đã có một tư duy sắc bén. Bài viết thấu đáo, mạch lạc, khí thế hào hùng là chỉ rõ sai lầm tệ hại của Trung Quốc. Nói có sách, mách có chứng, đồng thời còn đưa ra những suy luận cho rằng bọn người Nhật là sản vật của phường loạn luân, bến Thượng Hải là chốn xô bồ. Người Nhật sau khi đọc được bài viết này thì vô cùng tức giận. Chúng gầm lên, khử ngay thằng này. Tổ gia hay tin, đập bàn tán dương. Người này không đơn giản, nhất định phải gặp. Đường khẩu của tổ gia khi đó vẫn chưa chuyển đến Thượng Hải, vì vậy ông quyết định đến Áp Bắc, lấy thân phận là truyền nhân đạo môn Thiết Bốc Tử để gặp thần đồng này. Trương Tử Chiêm khi đó tuổi trẻ khí thế, sùng bái Tây học, rất xem thường một ông thầy tướng số như tổ gia. Tổ gia nói về phong thủy, anh ta chẳng bận tâm tới. Về sau, tổ gia quay sang nói về lý học, thuật luyện đan thì anh ta mới chịu tiếp chuyện. Thế là từ thuật luyện đan, hai người nói đến chuyện một vị hoàng đế chết vì ăn tiên đan, rồi lại nói đến mối quan hệ giữa việc luyện đan, thuốc nổ và phong trào Dương Vụ, nói cả đến những kiến thức vật lý, hóa học của phương Tây. Tổ gia hỏi anh ta có dự định gì trong tương lai, anh ta trả lời, tôi muốn trở thành một nhà khoa học. Tổ gia không nén nổi, cười thầm. Bọn người Nhật sắp tìm đến cầu rồi, mà đầu óc vẫn còn hoang tưởng đến như vậy. Đúng là tuổi trẻ. Nhưng tổ gia lờ mờ nhận thấy rằng, nếu có áp dụng những kiến thức về vật lý và hóa học của Trương Tử Chiêm vào thuật trác phi, chắc chắn sẽ có bước tiến vượt bậc. Tổ gia nóng lòng muốn thu nạp ngay thằng nhóc này về dưới trướng của mình. Nhưng ông biết rõ, nếu trực tiếp thu nhận chắc chắn sẽ không xong. Người ta là dòng dõi nho học, gia đình có truyền thống quân dân, đừng nói bản thân Trương Tử Chiêm sẽ không đồng ý, mà ngay cả cha của anh ta cũng có chút xem thường ông. Tổ gia phải chờ thời cơ. Trước khi đi, tổ gia nói với cha của Trương Tử Chiêm, Lệnh Lang rất mực tài hoa, nhưng bộc lộ thái quá, e rằng sớm muộn sẽ gây ra tai họa. Cha của Trương Tử Chiêm nói, được rồi, chúng tôi sẽ lưu ý. Tổ gia biết họ vẫn không nhận thức được thời thế, như ếch ngồi đáy giếng, ngang ngạnh cứng đầu. Vì vậy ông lại nhắc nhở, gần đây Lệnh Lang viết bài đăng báo, tất sẽ gây họa, không thể không đề phòng. Trương Tử Chiêm chen ngang, tôi cóc sợ, nhát thì sao mà làm được việc lớn chứ. Tổ gia đành gượng cười, lắc đầu, chắp tay cáo biệt. Sau khi về đến đường khẩu, tổ gia ra lệnh cho đại bá đầu mang theo mấy huynh đệ ngày đêm canh gác xung quanh nhà Trương Tử Chiêm, đồng thời truyền lệnh, nếu có kẻ bên ngoài xông vào, nhất định phải cứu tên tiểu tử đó. Đại bá đầu hỏi, người khác có cứu không? Tổ gia im lặng không nói gì. Đại bá đầu gật đầu, con hiểu rồi. Quả nhiên, 3 ngày sau đó, vào một đêm mưa to gió lớn, đại bá đầu mặc áo mưa, ôm súng đạn, đang ngồi canh cùng vài huynh đệ sau một gốc cây. Bỗng thấy mấy người hành động khả nghi, từ trong hẻm chạy về phía nhà Trương Tử Chiêm. Đại bá đầu thấy sự không lành, liền nhảy qua tường, xông vào nhà hô to. Mau chạy đi, có kẻ tới giết các người. Chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng súng nổ, mấy tên tay chân đang giao chiến với bọn sát thủ Nhật. Cả nhà Trương Tử Chiêm nghe thấy tiếng súng nổ đều ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Đại bá đầu lôi Trương Tử Chiêm quát to, mau chạy đi, còn đứng ngay ra đó làm gì. Cả nhà hoảng hốt chạy về phía cửa sau. Vừa ra tới ngõ, không ngờ bọn người Nhật cũng đã phục sẵn ở đây. Một loạt tiếng súng vang lên, cha của Trương Tử Chiêm ngã nhào xuống đất. Đại bá đầu bắn trả, hai bên giao chiến ác liệt. Những tia lửa nhỏ thi nhau lóe lên trong mưa. Trương Tử Chiêm gào lên, cha. Đại bá đầu giật tay Trương Tử Chiêm chửi, còn gào làm chó gì, chết thì đã chết rồi, đi mau. Trương Tử Chiêm nắm chặt tay cha không chịu đi. Đại bá đầu cuốn lên ra sức kéo. Khi đến chỗ rẽ, ông ta nói, Mày muốn chết ở đây sao? Đi mau, giữ được mạng sống, sau này mới có thể báo thù chứ. Nói đoạn, lại vung tay bắn về phía con hẻm mấy phát súng, rồi quay đầu quát. Dẫm lên vai tao, treo qua tường đi. Trương Tử Chiêm vẫn khóc, đại bá đầu cáu quá lại chửi. Mẹ kiếp, muốn hại chết tao đấy sao? Dứt lời mặc kệ Trương Tử Chiêm đang gào khóc, ông ta cúi xuống bế thốc anh ta lên, dốc hết sức quẳng qua tường, sau đó cũng nhảy ra ngoài. Bên kia bức tường là sân của một nhà khác, chỗ chân tường có cái ổ gà, Trương Tử Chiêm bị ném trúng vào đó. Không chết đấy chứ. Đại bá đầu thấy Trương Tử Chiêm đang nằm sấp trên ổ gà, vẫn còn chưa định thần lại được. Không sao thì tốt rồi, mau theo tao. Nói xong, ông ta lại lôi Trương Tử Chiêm chạy một mạch. Trương Tử Chiêm đã được cứu, trong số mấy tên tay chân đi cùng đại bá đầu, có một tên bị chết. Đại bá đầu điên tiết chỉ thẳng mặt Trương Tử Chiêm. Chỉ vì cứu mày mà chúng ta mất một huynh đệ. Tổ gia đưa mắt nhìn một cái, đại bá đầu không nói gì, hậm hực lui xuống. Tổ gia lau nước mắt cho Trương Tử Chiêm, hỏi. Lần trước ta tới phủ, đã dặn các người phải cẩn thận, nhưng lệnh tôn coi thường lời cảnh cáo chân thành của ta. Này xảy ra kết cục như vậy, sau này cậu định thế nào? Trương Tử Chiêm nói, cha tôi chết rồi, tôi phải đi tìm anh hai, tôi cũng sẽ đầu quân kháng Nhật. Tổ gia thở dài nói, cách này cũng hay, nhưng cậu hãy nghĩ cho kỹ. Cha cậu đã qua đời, anh cả vừa mới mất trên chiến trường. Nếu cậu cũng đi tòng quân, ngồi nhỡ xảy ra bất trắc, thì nhà cậu chẳng còn ai giữ gìn hương hỏa đâu. Trương Tử Chiêm gân cổ nói, người chết rồi, còn giữ hương hỏa làm gì? Tổ gia gật gật đầu. Cậu không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ cho gia tộc. Lệnh tôn thương yêu cậu như vậy, cho cậu ăn học tới nơi tới chốn, chẳng phải là muốn sau này cậu có thể làm rạng danh tổ tông, giúp ích cho đời sao? Nếu cậu chết, lệnh tôn ở dưới suối vàng liệu có nhắm mắt được hay không? Trương Tử Chiêm không nói gì, nhớ tới cha lại khóc hu hu. Tổ gia thấy cơ hội đã tới, liền nói, theo ta, thay trời hành đạo. Trương Tử Chiêm ngạc nhiên, thay trời hành đạo ư? Tổ gia nói, chúng ta chẳng phải thầy tướng số, chúng ta là người của phái giang tướng. Trương Tử Chiêm hỏi, phái giang tướng? Tổ gia liền kể về phái giang tướng cho anh ta nghe. Sau khi nghe xong, Trương Tử Chiêm quay lại, gãi gãi đầu vặn hỏi, là phường lừa đảo sao? Tổ gia gật đầu, phường lừa đảo cũng có người tốt kẻ xấu, chúng ta chỉ lừa bọn ác bá, không lừa người lương thiện. Trương Tử Chiêm nói, cũng vậy thôi. Không đợi tổ gia nói, đại bá đầu và nhị bá đầu từ ngoài cửa xông vào. Đội tập chủng nhà ngươi, để cứu ngươi, tổ gia đã phải hao tổn tâm sức như thế nào? Bọn ta còn mất đi một huynh đệ, thế mà ngươi còn dám chửi bọn ta là phường lừa đảo. Phường lừa đảo thì sao chứ? Phường lừa đảo vừa cứu mạng ngươi đó. Bọn ngươi không phải là phường lừa đảo kia, ai có thể bảo vệ ngươi? Bọn quốc dân đảng làm được hay không? Trăm họ làm được hay không? Trương Tử Chiêm nín thinh. Tổ gia nhìn Trương Tử Chiêm nói, tiểu huynh đệ, ta vốn quý trọng nhân tài như chính bản thân mình. Cậu còn nhỏ mà đã hiếu học, thông hiểu Đông Tây Kim Cổ, khiến ta kính phục vô cùng. Nếu huynh đệ có thể gia nhập đường khẩu, chúng ta cùng đùm bọc lẫn nhau, cùng làm việc thiện, trừng trị kẻ ác. Thế chẳng phải là rất tốt hay sao? Trương Tử Chiêm còn đang do dự, tổ gia đã tiếp lời. Giờ quân Nhật đang truy nã cậu khắp nơi, hãy tạm lánh mặt ở đây. Mấy ngày này cậu cứ nghĩ cho kỹ, đi hay ở ta không cản. Nếu cậu cứ khăng khăng muốn đi, ta sẽ phái người hộ tống cậu rời khỏi giang hoài. Thực ra, đây chỉ là chiêu lùi một bước để tiến hai bước của tổ gia. Mấy ngày sau đó, đại bá đầu, nhị bá đầu, tam bá đầu thay nhau đến làm thuyết khách. Đặc biệt là tam bá đầu bụng đầy kinh luân, cộng thêm miệng lưỡi lanh lợi, lại giỏi nắm bắt tâm lý đối phương. Mấy lần đến thuyết phục đều khiến Trương Tử Chiêm phải rơi lệ. Cuối cùng Trương Tử Chiêm cũng nghĩ thông, lặng lặng tới thư phòng của tổ gia, quỳ trước mặt ông nói, ơn cứu mạng của tổ gia còn như được cha mẹ sinh ra, Trương Tử Chiêm nguyện làm đệ tử của thầy. Tổ gia đang khao khát hiện tài, vội vàng đỡ Trương Tử Chiêm dậy. Đó là vào năm thứ 9 kể từ khi ông nắm giữ đường khẩu. 9 năm nay, những người được việc thật sự ngoài đại bá đầu, nhị bá đầu ra còn có tam bá đầu vừa mới được thu nhận trước đó 2 năm. Những người còn lại đều là lớp lão tướng tàn binh còn sót lại dưới trướng Trương Đan Thành. Từ đó Trương Tử Chiêm đi theo tổ gia, cũng bắt đầu từ đây tổ gia mới như hổ thêm cánh, sự nghiệp của đường khẩu mới bắt đầu hưng thịnh. Trương Tử Chiêm quả nhiên rất lợi hại, sau khi đọc xong trắc phi mật bản đã chỉ ra rất nhiều chỗ còn chưa hoàn thiện trong đó. Anh ta nói, bất kể thứ gì cũng đều quý ở sự cách tân, đổi mới. Thuật trác phi được lưu truyền bao nhiêu năm nay, rất nhiều chỗ đã trở nên lạc hậu rồi. Theo lời yêu cầu của tổ gia, sau mấy ngày vắt óc suy nghĩ, Trương Tự Chiêm đã soạn ra trác phi tân pháp, được chia làm các thiên, đạo pháp, thiên số, khí tượng, tây học, chỉ môn vật lý hóa học và bùa chú, kết hợp thuật trác phi cũ tạo thành một cuốn tuyển tập hoàn chỉnh. Tổ gia xem xong, hết lời khen ngợi tán dương không ngớt. Kết thúc phần 2, cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.